Chương 11, ta muốn bỏ chồng. Một, nói nhảm, ta dĩ nhiên biết đây là chỗ ngủ. Ta muốn hỏi chính là, đây là cái triều đại gì? Lão đại là người nào? Dạ, giả sát, giả sát hoàng triều. Dạ, giả sát hoàng triều. Cẩm Cẩm học bộ dáng nói lắp của nàng, phóng định dịu cợt nàng một phen, đột nhiên chân mày nhéo một cái. Ngươi nói, nơi này là cái triều gì cơ? Dạ sát hoàng triều. Gì? Ta chỉ nghe qua triều Tống, Nguyên, Minh, Thanh, còn dạ sát hoàng triều là cái triều đại gì vậy? Thế nên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Nguyệt, sau lần nữa, ta hiện ra vẻ mặt hoảng sợ, Cẩm Cẩm phát hiện mình thận sắp chết. Khi tổm đại thúc áo bào trắng, thế dù không thực hiện được yêu cầu của nàng, ít nhất cậu nên vứt cho nàng xuống một thời cổ đại tương đối nổi danh chứ. Dạ sát hoàng triều, nàng ngay đến tên còn chưa từng nghe qua. Tiểu thư, em cảm thấy em nên đi tìm thái y trong cung đến xem cho người một chút, xem ra người bệnh không phải là bình thường mà thật nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục nói như vậy nữa, hoàng thượng nhất định sẽ đâm người trũng xuất ra khỏi cung. Tại sao? Bởi vì không có một người nào, không có một hoàng đế nào đã có thể dễ dàng chấp nhận phi tử của mình là một người điên. Wow, ngươi sẽ không phải nói cho ta biết hoàng đế mà ngươi vừa nói chính là lão công của ta sao? Ách, à, cổ nhân các ngươi hẳn là xưng lão công của mình là phu quân. Đúng rồi, chính là phu quân, tướng công và vân vân. Tiểu thư, em cảm thấy người nên để cho thái y đến kiểm tra một chút. Được rồi, ngươi có thể đi tìm thái y. Mồ Cẩm Cẩm buông tha, không muốn cùng nha đầu, không cùng chí hướng với nhau này nói chuyện. Bởi vì nàng đã nghĩ tới chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Sau khi Thu Nguyệt đi, Mồ Cẩm Cẩm len lén chạy ra khỏi tẩm cung, chuẩn bị thực hiện kế sáng bỏ chồng của nàng. Không sai, nàng phải bỏ chồng. Bởi vì mơ ước từ nhỏ đến lớn của nàng chính là một hiệp nữ có thể hành hiệp trượng nghĩa. Đáng tiếc, ở thế kỷ 21, ước mơ đó của nàng cũng chỉ có thể là ảo tưởng mà thôi. Bây giờ, có cơ hội cho nàng trở về cổ đại, nàng dĩ nhiên phải nắm chắc cơ hội ông trời ban cho nàng thật tốt. Bất quá, điều kiện tiên quyết mà nàng phải thực hiện bây giờ là phải đem vị lão công hoàng đế kia giải quyết xong. Bất kỳ một triều đại nào, thân là hoàng đế, cũng có 3 cung lục viện, 72 phi tần, nàng mới không muốn làm lão bà của lão nhân kia đâu. Cẩm Cẩm vừa đi, trong đầu vừa vẽ ra một bộ dáng bề ngoài của lão hoàng đế. 60-70 tuổi, khuôn mặt nhăn nheo toàn thịt, hai bên trái phải ôm các loại mỹ nữ, lại còn muốn giáp bộ, làm ra một tư thái bộ dáng rất là uy nghiêm. Chương 12, ta muốn bỏ chồng. 2. Lão già ghê tẩm này, nhanh mà vào quan tài đi, còn muốn đến dân gian đi lục soát mỹ nữ về cho hắn làm vợ. Nếu như cái đĩa CD ở nhà nàng kia đi lại lịch sử triều đại này, như vậy đủ để chứng minh hoàng đế triều đại này cũng không có gì đặc biệt. Bên cạnh còn nuôi một cái Nguyễn Quý Phi chó má nhiễu loạn học cung. Gì? Nói đến cái đĩa CD chết tiệt kia, cái chết của nàng cùng sự mất tích của An Tiệp Phi rốt cuộc là từ đâu mà tới? Đang mải mê suy nghĩ, Mộ Cẩm Cẩm đã đi ra khỏi cửa tẩm cung. Đây, không nghĩ đến các triều đại không biết tên này rất là hùng vĩ, rất là hoành tráng. Ở phía xa có mấy thái giám tự hồ như đang nghị luận cái gì. Nàng nhanh như mèo trốn vào sau một bụng hoa lớn, để tới thời điểm mấy thái giám đi qua, nàng vừa len lén lút qua một cái cửa hình vòm, Cẩm Cẩm đánh giá bốn phía mấy lần. Trong cái đình viện này bày đầy các loại cây hoa hoa, nàng xem cũng không hiểu, không biết cái lão hoàng đế kia trước mắt trốn ở địa phương nào. Bên tai đột nhiên truyền đến một trận thanh âm tiếng đào kiếm. Nàng bò đến bên một cái ghế đá, đào lướt qua một bờ tường màu đỏ. Wow, lại có một nam tử trẻ tuổi mặc một trường sa màu trắng ở trong sân đang vung kiếm múa vỏ, giống như đang luyện công phu. Một đầu tóc dài đen nhánh buộc cao trên đỉnh đầu, mỗi một động tác hắn ra vỏ cũng đều u miệng lưu loát như vậy, cực kỳ giống như một vị đại hiệp chân chính trong TV. Một cảm cảm không khỏi bị nam tử trẻ tuổi trước mặt này làm cho nghiêng người. Thân hình của hắn thật đúng là không phải cao lớn bình thường, mặc dù động thái của hắn làm cho nàng không thể thấy rõ được hình dáng khuôn mặt ra sao, nhưng là nhìn vẻ mặt tiêu sái, tư thái ra vỏ tự nhiên, căn bản là giống như mộng công tử phong lưu từ trên màn ảnh đi xuống. Là ai đang nhìn lén? Cùng với mộng tiếng đầm nhẹ, mộng thanh trường kiếm thẳng tắp hướng tới cẩm cẩm, làm cho một cẩm cẩm đang nhìn lén xuân ca luyện võ để làm cho sợ đến thành một tiếng từ trên tường té xuống. Ôi phi! Nàng vừa muốn đứng dậy, chỉ thấy một mũi kiếm trao loáng đang tiến tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Trời ạ, Phật tổ ạ, Thượng Đế ạ, Thánh Giê-xu ạ, trên thế giới làm sao có thể có một nam nhân anh tuấn như vậy? Trong mày nằm động sừng sững như hai ngọn núi khẽ giơ lên, con ngươi đang nhánh sâu không thể đãi, trong hai tròng mắt rõ ra mấy phần lạnh ý kinh người. Mũi của hắn thật cao thật đẹp, tựa như người phương Tây, độ cong ưu mỹ và đường viền đôi môi hoàn hảo tựa như ma quỷ, tản ra mấy phần lạnh lùng tà khí.